Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, pháo bông sán lạn. Thắng, thắng, đám hải quân rối rít reo hò, khí thế tăng mạnh, trước còn khí thế hung hăng các hải tặc, chính là thất lạc hết sức. Bọn họ nhìn phía xa đạo kia dần dần hiện ra thiếu niên thân ảnh, như xem thần ma một dạng thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc trước hoành hành không cố kỵ lao gờ vậy mà sẽ chết ở nơi này trong tay thiếu niên. Bực nào không tưởng tượng nổi. Nhất là bu chơ các loại. Chờ, ban đầu tận mắt chứng kiến lao gờ đăng tràng những người đó. Miệng há lão đại, không dám tin. Đây chính là tung hoành tứ hải. Đến từ thế giới ngầm vương giả Don Quixote gia tộc cán bộ. Cường đều không vừa một người lại đủ để trấn áp bọn họ toàn bộ. Lorin còn con này thiếu niên, cho dù trời sinh kiếm hào, nhưng cũng không trở thành trời sinh lại có được cường đại như thế thực lực chứ. Mọi người giật mình bên dưới, cảm giác lo lắng, bu chơ đám người càng là con ngươi chuyển động, khắp nơi quan sát chiến trường, hiển nhiên là tồn chạy trốn tâm tư. Bọn họ đều rất rõ ràng, lấy Lorin kia thần ma như vậy thực lực, ngự sử hỏa diễm bên dưới. Nếu như ra tay với bọn họ, chỉ sợ một cái đều không chạy ra được. Nhanh, mau đuổi theo, bọn họ phải chạy. Bỗng nhiên, Hạ Lợi lớn tiếng la lên. Hắn là hải quân lính tuần phòng, luôn luôn tinh mắt, đã sớm để mắt tới bu chơ các loại. Chờ, nhìn một cái liền rất là không phàm tồn tại. Chúng hải quân nghe vậy, nhất thời khí thế lại cao, cơ hồ đột phá chân trời. Trực tiếp lại hướng về phía bờ biển đuổi theo. Mà lúc này, đã có một ít khoái thuyền chạy, dần dần lái rời bến tàu. Mà như bu chơ loại này cường giả, càng là trải rộng hải cảng hai cốt làm lực điểm. Nhanh chóng hướng phía sau thuyền hải tặc chạy đi. Đây là đại hải, bốn phương tám hướng đều vì sinh lộ. Một khi để cho bọn họ chạy ra khỏi, thật khó bắt, đám hải quân mắt đều đỏ. Các pháo thủ càng là liên tục bắn, làm gì thuyền hải tặc quả thực quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không khả năng dọn dẹp sạch sẽ. Đáng chết, vậy mà để cho bọn họ chạy, sở hữu hải quân đều là tức giận bất bình, bị người cưỡi đến trên mặt đến, hủy diệt căn cứ, tàn sát không ít đồng bào, như thể thâm cừu đại hận, dốc hết Đông Hải chi thủ đô nước không cách nào hủy diệt. Mà đúng lúc này, một đạo ăn mặc tân binh chế phục thân ảnh, chậm rãi bước ra, thẳng tắp hướng mặt biển đi. Lorin muốn làm gì? Bên kia nhưng là đại hải, đuổi theo cũng không thể đưa đến hiệu quả đi, còn không bằng dọn dẹp sạch căn cứ nội hải tặc đây. Có người bất mãn nói, dù sao ở lại cơ địa chung hải tặc phần lớn biết rõ chạy thoát thân vô vọng. Mỗi một người đều là huyết khí dâng trào, liều mình phản kích. Piki chống lên trọng thương thân thể, cường thế ra tay bên dưới, những thứ này yếu hơn hải tặc nhất thời để kháng không nổi. Rối rít bị đánh sụp đổ mở, không cách nào thành trật tự chống cự, rất nhanh liền bị đám hải quân phân tán bao vây, từ bỏ chống lại, tất cả công việc cào xuống. Hắn nhìn chậm rãi đi về phía bờ biển Lorin, cũng là không khỏi lộ ra nhiều chút vẻ hơi nghi hoặc. Chỉ thấy được Lorin đi tới bên bờ, tùy ý một cái nhảy vụt, chính là đi tới giữa không trung, ghé bâu, chỉ thấy Lorin đạp không mà đi, trong hư không phảng phất có vô hình nấc thang, nâng hắn không ngừng hướng phía trước bước đi, tốc độ cực nhanh, trùng điệp sóng khí hóa thành một đạo màu trắng dấu vết, rất nhanh lại hạ xuống đến thuyền hải tặc trên không, hỏa táng, kiếm còn chưa rơi xuống. Một đạo hỏa diễm bao phủ mà ra, chiếu sáng khắp đại dương, nóng bỏng vô cùng, hư không đều dường như muốn bị đốt sập vùi lấp. Trên thực tế, cho dù là ở trên quảng trường cùng Lao Gờ chiến đấu, Lorin cũng không có toàn lực ứng phó sử dụng phượng hoàng lửa. Bởi vì hắn năng lực, ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng, cho dù hỏa diễm thiêu đốt thực tế khu vực, chỉ có mấy chục mét, thế nhưng loại nhiệt lượng. Bình thường hải quân tại trong vòng trăm thước đều là khó có thể chịu đựng. Mà một lần, là hoàn toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ giữ lại dưới tình huống. Lorin một kiếm này chém ra, Thao thiên hỏa diễm phảng phất hóa thành một đạo thiên mạc, che đậy mặt trời, mang theo lấy một cổ kinh khủng nhiệt lượng, ầm ầm rơi xuống. Không được, hỏng bét, vừa vặn Boucher cũng ở đây trên thuyền, thấy Lorin vọt tới, lại dự định thoát đi. Đáng tiếc không kịp, tràn đầy thiên hỏa diễm ầm ầm mà xuống. Thuyền hải tặc bữa trước lúc loạn thành nhất đoàn, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, rất nhanh lại đem thuyền hải tặc nhen nhóm, thậm chí còn đem chung quanh bộ phận biển thủ đô nước là nóng nóng bỏng hết sức. Một chút cái cho là có thể làm trong nước chạy thoát thân hải tặc đều là bị nóng kêu cha gọi mẹ. Chém xuống một kiếm sau đó, Lorin lại không có lại đi xem nó, mà là đem ánh mắt nhìn về phía còn lại thuyền hải tặc. Giọng nhạt mở miệng, chàng bức còn muốn đi, hỏi qua ta kiếm sao? Tiếng nói bình thản, lại có một cổ thấu xương sát ý. Hắn không quan tâm cái gì chính nghĩa cùng gian ác, nhưng tóm lại có chính mình ranh giới cuối cùng. Không cho xúc phạm, những thứ này hải tặc tùy ý chém giết, trắng trợn phá hoại. Đem điều này hắn sinh hoạt qua một đoạn thời gian căn cứ hủy trong chốc lát. Một chút quen thuộc mặt mũi cũng vĩnh cửu chết đi. Thành công kích thích bị giết ý. Ta không đồng ý, lại đều táng thân đại hải đi. Lorin trong mắt mơ hồ hiện ra hai luồng kim sắc ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Bắn, bắn, nhanh, cuồng loạn thanh âm vang lên. Chính là những người khác thấy Boucher miễn cưỡng bị ngọn lửa thiêu cháy thành cho bụi, cảm thấy một chút phát ra từ xương tủy sâu bên trong cực hạn sợ hãi, không khỏi hô to lên tiếng. Mà theo những người này lời nói, thuyền hải tặc môn cũng là rối rít quay lại thân thuyền. Nước sơn hắc hỏa pháo nhất thời giống giận lên tiếng, từng viên to lớn đạn đại bác xé rách không khí, cuồng mãnh vọt tới. Hỏng bét, Lorin chỉ sợ gặp nguy hiểm. Piki nhìn xa xa, không khỏi lo lắng. Gepo cố nhiên có thể khiến nhân loại ta có được nhảy không lực, nhưng chung quy thì không bằng phi điểu linh hoạt. Đầy trời đạn đại bác đánh tới, thường thường rất khó né tránh, để cho rất nhiều hải quân tướng tá không tưởng tượng nổi là. Lorin trên không trung tùy ý huy kiếm, chung quanh thuyền hải tặc bắn tới đạn đại bác, lại toàn bộ bị hắn hời hợt cắt ra. Trên không trung nổ mạnh, khống chế hổ linh, bản năng mạnh mẽ hắn, căn bản không sợ đầy trời đạn đại bác, thường thường còn chưa đến gần, liền bị Lorin phát hiện. Một màn này, quá mức kinh người. Hạ Lợi bằng vào cái kia hơn người thị lực, đem một màn này chuyển đạt qua chư vị hải quân, nhất thời để cho trên quảng trường vang lên một mảnh ồn ào náo động tiếng. Hỏa pháo, kinh khủng bực nào vật, tùy tiện liền có thể phá hủy nhà. Tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, tại Lorin trong mắt, lại giống như đồ chơi. Không tưởng tượng nổi, lại mạnh như vậy. Một đám người giật mình không thôi, há hốc miệng ba, ánh lửa trùng thiên, tiếng pháo ầm ầm. Lorin thân ảnh nếu như Nhàn Đình Tín Bộ, tùy ý đi xuyên qua trong bầu trời, coi đầy trời đạn đại bác như không. Ngắn ngủi trong chốc lát, từng chiếc thuyền hải tặc giấy lên hừng hực liệt diễm. Những thứ này bằng gỗ thuyền hải tặc căn bản là không có cách chống cự Lorin hỏa diễm thiêu đốt, rối rít hóa thành một đoàn đoàn to lớn cây đuốc. Chờ đến hỏa diễm lan tràn đến kho đạn, càng là đưa tới kịch liệt nổ mạnh, giống như pháo hoa sán lạn, nóng rực ánh lửa phóng lên cao. Cái này một mảnh hải vực phảng phất đều bị nóng sôi cháo, hơi nước bao phủ trời đất, hoàn toàn không có đường lui, còn dừng lại ở căn cứ nội hải tặc môn nhất thời rối rít đầu hàng, không dám chống cự. Ầm ầm ầm, toàn bộ căn cứ đều phảng phất đang chấn động. Vốn là không chịu nổi gánh nặng nhà nhất thời rối rít sụp đổ. Chỉ thấy Mike Vai vận dụng thuần thục tấn áp quả thực chỗ cường đại, lại là dần dần áp chế Comin công kích, hoàn toàn kích phát quả thực năng lực sau đó. Mike Vai một quyền một cước, giống như thần sơn trấn áp, mang theo kinh khủng chèn ép lực, lực lượng lớn, không tưởng tượng nổi. Lúc này Comin còn chưa đạt tới nguyên tắc Trung Hải quân trung tướng tiêu chuẩn, song sắc Haki không đủ thuần thục, vậy mà trong lúc nhất thời bị áp chế lại. Ngay cả như vậy, xa xa xem đám hải quân, tuy nhiên cũng không có nửa điểm lo lắng ý tứ, khí định thần nhàn, bởi vì Không xa trên bầu trời, một vị cầm kiếm thiếu niên phiêu nhiên tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.